Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hải Vân, khán giả trong phòng livestream. Tin tức vừa ra, không ít khán giả trước màn hình kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy, tiếng hét bật ra từ cổ họng. Chồng của Tô Hải Vân, diễn viên nổi tiếng, thí sinh chương trình tạp kỹ, đình đám Trương Chiết, cư nhiên có con rồi. Hơn nữa nghe ý của streamer, rõ ràng không phải Tô Hải Vân sinh. Tôi vừa lướt qua lướt lại giữa hai phòng livestream, nghe thấy lời streamer nói liền hét lên một tiếng. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong giảng đường đều đổ dồn về phía tôi. Tạm biệt mọi người, tôi lên sao hỏa đây. Cái gì? Trương Chiết có con rồi? Fan CP này đã cày hết tất cả video của hai người họ. Anh ta nói Tô Hải Vân là mối tình đầu của mình. Yêu nhau vài năm rồi kết hôn, ngọt đến mức hút biết bao nhiêu fan CP. Chưa từng nghe nói, anh ta có vợ cũ mà. Lão phu bấm đốt ngón tay, người hữu duyên trên đầu hơi xanh rồi đấy. Không thể nào, fan ruột này xin nói một câu. Trương Chiết là đứa trẻ đi ra từ vùng núi xa xôi hẻo lánh, tính tình rất chất phác. Bây giờ giàu có rồi cũng không quên gốc, thường xuyên quyên góp cho vùng núi. Trời sập xuống, tôi cũng không tin anh ta sẽ ngoại tình. Chắc chắn là có hiểu lầm. Tô Hải Vân đột nhiên mất khả năng nói, há miệng nhưng không nói nên lời, mất một lúc lâu mới lấy lại được năng lực tổ chức ngôn ngữ. Kéo khóe, miệng, gượng cười, streamer, cô đang đùa phải không? Sao chồng tôi lại có con? Được, chồng cô chỉ là rất nghe lời mẹ, rất hiếu thảo, bình thường đối xử với cô cũng không tệ, cũng không ra ngoài ve vãn, khiến cô rất yên tâm. Làm sao có thể ngoại tình được? Lúc này, trong đầu cô chợt hiện lên trải nghiệm của vị người hữu duyên trước, trong lòng nảy sinh một vài suy đoán, đưa tay vuốt ve bụng mình, bỗng nhiên vui vẻ, ý cô là trong bụng tôi cũng có một sinh mệnh nhỏ phải không? Wow, thật tốt quá, tôi thật sự đã dính chút may mắn của vị người hữu duyên trước. Tiên nữ An, cô là tiên nữ đưa con chuyển thế phải không? Ánh mắt An như cố trầm xuống, đối mặt với lời khen ngợi, nhưng không vui vẻ, sắc mặt vẫn đờ đẫn. Vị người hữu duyên này thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không có ý đó. Tôi muốn nói là, cùng con cái của chồng cô cho thấy, anh ta có một đứa con trai. Đứa con trai này cũng không phải do cô sinh. Hiện tại, đã 8 tuổi rồi. Tô Hải Vân, cái gì? Chồng cô cư nhiên có một đứa con 8 tuổi. Thấy An Như cố khẳng định chắc chắn, khán giả trong phòng livestream đều ngây người, người sáng suốt đều nhìn ra được. Chuyện này chắc chắn là sự thật, dù sao An Như cố chưa bao giờ đoán sai. Đúng là miệng vàng lời ngọc, vợ hỏi thăm con cái, chồng đã có rồi đấy nhé. Tương đương, hai người họ hình như mới kết hôn 5 năm. Trời ơi, chúc mừng Tô Hải Vân làm mẹ. Phòng livestream thân thiện với môi trường xanh tươi mỗi ngày. Hu hu hu hu, tôi không tin. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Giả, giả, tất cả đều là giả. Hội fan của Trương Chiết nghe thấy lời An Như cố đều kinh hãi. Họ biết Tô Hải Vân lên sóng, đã sớm canh me trong phòng livestream. Sợ cô ta nói linh tinh bôi nhọ hình tượng của anh. Phần lớn thành viên hội nhóm fan là fan nữ của Trương Chiết. Đương nhiên rất ghét Tô Hải Vân. Đặc biệt là sau khi chương trình tạp kỹ vợ chồng phát sóng, Trương Chiết bị gán mác Mama Boy, họ càng tức giận hơn. Bởi vì người khởi xướng cho danh hiệu này chính là fan của Tô Hải Vân. Họ không cam lòng nhìn thấy Tô Hải Vân bị ức hiếp, nên công kích Trương Chiết là Mama Boy. Vì vậy, fan của Trương Chiết càng ghét Tô Hải Vân hơn. Nhưng hiện tại, cơn giận của họ chuyển từ Tô Hải Vân sang An Như Cố. dù họ ghét Tô Hải Vân, cũng không thể không thừa nhận Trương Chiết rất thích cô ta, nếu không thì nhiều năm qua cũng không dính tin đồn với nữ minh tinh khác. Trương Chiết thâm tình chuyên nhất như vậy sao có thể có con riêng? Hơn nữa còn là con riêng 8 tuổi. Cô ta tuyệt đối đang vu khống. Họ âm thầm trao đổi trong nhóm. Mọi người thấy cô ta nói thật hay giả. Dù sao tôi cũng không tin. Trương Chiết đối với Tô Hải Vân không biết có bao nhiêu trung tình. Nữ minh tinh cho anh ấy số điện thoại anh ấy cũng không. Thêm, không thể nào có con riêng. Cô ta tuyệt đối đang nhắm vào Trương Chiết. Đúng vậy, tôi theo anh ấy nhiều năm như vậy. Đã xem rất nhiều tư liệu. Nếu anh ấy có con riêng, tôi đã nghe được phong thanh. Nhưng streamer này xem bói rất chuẩn, đã có vài đỉnh lưu nổi tiếng hơn. Trương Chiết bị cô ta tiễn vào tù, ai cũng dám động vào. Hẳn là không nhắm vào ai đâu. Danh tiếng của An Như Cố và độ chính xác trong việc xem bói, họ cũng đã từng nghe nói. Trong nhóm hội nhóm fan bỗng chốc u ám ảm đạm. Cách Trương